Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, đuổi một kích phá. Hạ Vũ tay đao chém ra, trực tiếp chạm phá hai người đại đạo xiềng xích, thuận thế tế hết dâu quay nón người đàn ông, một đao đem chặn ngang chém chết, quả quyết lãnh khốc. Bình thường người phụ nữ không khỏi kinh bi đan sen, thê lương hét lớn, ta muốn ngươi chết, cha, nương. Một cái áo vải chàng trai đột nhiên chạy đến, rơi lệ hai hàng, đánh về phía người đàn ông râu quai nón thi thể. Hạ Vũ nhất thời cau mày nói, đứa nhỏ, tiểu thủy, trở về, đừng tới đây. Bình thường cô gái biết mình không phải là Hạ Vũ đối thủ. Vợ chồng bọn họ hợp lực đều không có thể đánh thắng Hạ Vũ, ngược lại bị người nhất kích tế hết một người. Tiếp theo, nàng một cây chẳng chống vững nhà, nhất định một con đường chết. Hơn nữa tu luyện giới cũng không như vậy nhiều thương hại, kẻ địch thì nhất định phải chết. Hôm nay cái này đứa nhỏ đi ra, nếu như người khác tuyệt đối sẽ giết cái này chú bé. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi đi thôi, mang cái này đứa nhỏ đi thôi, ngươi không giết ta. Bình thường cô gái ánh mắt cả giận nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, thừa dịp ta không thay đổi chú ý, lập tức rời đi, chúng ta sẽ báo thù. Bình thường cô gái tìm chỗ chết nói. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, tùy thì cung kính chờ đợi, nhớ tới, ta đứa nhỏ hiện tại cũng đang suy nghĩ ta đi. Hạ Vũ lắc đầu một cái, rút người ra rời đi, bên trong lòng có chút nhớ nhung đại bảo và tiểu bảo. Không biết cái này hai huynh đệ, ở cờ đỏ võ giáo nơi đó như thế nào, khẳng định sẽ cùng bạn học đánh nhau đi. Đặc biệt là nghịch ngợm tiểu bảo, làm sao chính là chưa trưởng thành đây. Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, quả quyết rời đi, cử động này để cho chung quanh âm thầm người xem cuộc chiến đều rối rít cau mày, ánh mắt kinh dị, cảm thấy Hạ Vũ là cái quái thai. Nhổ cỏ tận gốc là tu sĩ trước sau như một quy tắc làm việc, tu đạo ngàn năm, thậm chí còn hơn 10.000 năm, cái đó không phải lạnh tâm lạnh tính, thất tình lục dục dần dần biến mất, chỉ theo đuổi thực lực cường đại. Hạ Vũ nhưng mềm lòng, thả cái này bình thường cô gái và hắn đứa nhỏ, tuyệt đối là một quái thai. Nơi này, Hạ Vũ muốn đi, nhưng mà một cái màu đen bóng người đột nhiên xuất hiện, ăn mặc mộc kịch, tay cầm nghiêng dài loan đao, nhìn về phía Hạ Vũ sau lưng. Hạ Vũ khinh thường nói, chờ ngươi rất lâu rồi, giết. Hạ Vũ xoay người huơi quyền đánh tới, lăng nhiên đao ý đi qua người cương quyền 5 lần chiến lực gia trì, quyền lực và đao ý cũng đạt tới đáng sợ bước, mang theo đạo lực lượng và thiên địa ý chí, một quyền oanh bay nghiêng dài loan đao. Màu đen bóng người là một người đàn ông gầy gò, hơn 30 tuổi, giữ lại râu cá chê, thân cao không quá là 1m6, ăn mặc mộc kịch, sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực như thế biến thái, một cái chuẩn đế lại có thể oanh bay lính của hắn nhận. Hắn muốn ẩn lui, có thể Hạ Vũ bắt hắn chính là dừng lại đánh tơi bời. Bát môn đều mở, chiến lực tăng vọt đến đáng sợ bước, đỉnh cấp chiến lực phát huy được, trực tiếp cầm người đàn ông gầy gò tễ hết. Hạ Vũ tiện tay cầm ra một cán màu đen trường thương, là một cán đế binh, đã từng là chiến lợi phẩm, xuyên qua người đàn ông gầy gò ngực, tà sáp ập một thân cây, treo lên, chấn nhiếp cái khác thợ săn, bởi vì Hạ Vũ chẳng ngờ lại trải qua mới vừa rồi một màn. Ngay trước đứa trẻ mặt, giết phụ thân hắn, thiếu chút nữa đập chết hắn mẫu thân, loại cảm giác này, thật là ác tâm, làm mình khó hiểu không ưa. Tổng cảm thấy như vậy, có chút vi phạm mình bản tim. Nơi này, Hạ Vũ chấn nhiếp âm thầm người, cảnh cáo bọn họ, thực lực không bằng cái này người đàn ông gầy gò người, liền đừng đi tìm cái chết. hạ vũ trấn nhiếp, hết sức tác dụng, kế tiếp rời đi, hiển nhiên không người còn dám nhảy ra. Hết lần này tới lần khác một tiếng rừng rưng thanh âm bỗng nhiên truyền tới, tiên môn đứng đầu, không, vẫn là kêu ngươi xích diễm quân chủ đi. Hạ vũ, ta chỉ, hạ vũ nghe được gọi, cũng biết là người quen, thấy cả người áo dài trắng tà chỉ, khí chất như tiên, cuối cùng là tìm tới mình, năm đó mình cầm bọn họ, toàn bộ đuổi nhập nơi này, những người này cũng coi là sỉ nhục, tuyệt đối sẽ tìm mình đánh một trận, rửa nhục trước, tìm về đã từng đánh mất tôn nghiêm. Tà chỉ lạnh nhạt nói, tới cũng không chỉ ta, còn có rất nhiều cố nhân, tới liền đi ra đi, nếu là cố nhân, đi tới nơi này, dừng lại rượu ta vẫn là phải quản. Vừa nói, hạ vũ cường thế ra tay, đem một đầu rưỡi bước người trường sinh cấp bậc hồ linh hổ cho đập chết. Để cho dừng bước làm dừng lại thịnh yến. Khoản đãi tà chỉ bọn họ, còn như khoản đãi chi địa, đương nhiên là hạ vũ nơi đó, nếu không ở bên ngoài, tiên linh thánh địa cao thủ, nhất định sẽ tới tập sát, ước chừng 7 vị cố nhân, ngồi ở bên cạnh, ăn thịt uống rượu, giống như thân bằng vậy. Hạ vũ mở miệng nói, tới nơi này bao lâu? 86 năm, tà chỉ ôn tồn nói. Hạ vũ cảm khái nói, đúng vậy, tới 86 năm, mọi người cũng còn đi. Khá tốt, nơi này rất thích hợp tu hành. Kiếm tu vương trường minh lạnh nhạt nói. Hạ vũ ôn hòa cười một tiếng, hỏi nói, tiểu chiến thần bọn họ đâu? Bái nhập một cái thánh địa, đang tu luyện đi. Mộc trước tình nhàn nhạt nói. Hạ vũ nhẹ khẽ gật đầu, nâng ly uống một hơi cạn sạch, phóng lên cao, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nhanh gió vù vù, thanh bào múa, tóc bạch kim tán lạc, lộ ra nghiêng dài con ngươi. Hạ vũ dửng dưng hỏi, là cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới. Ta tới, kiêm tu vương trường minh phóng lên cao, rút ra kiếm hắn, một chuôi tánh mạng giao tu kiếm. Làm kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, mưa gió biến sắc, một cổ thẳng xông lên trời cao kiếm ý, tràn đầy vô địch vẻ. Kiếm ra, thiên địa kinh, vương trường minh không thể nghi ngờ hơn nữa đáng sợ. Vòng ngoài những cái kia thánh địa thiên tài đều hết sức giật mình. Nhận ra được và hạ vũ quyết chiến người, chính là hắn cố nhân. Thảo nào cái này cùng yêu nghiệt. Nguyên lai đã từng là người cạnh tranh, tất cả đều là người đáng sợ. Vương Trường Minh cũng là chuẩn đế, hiển nhiên ở áp chế tu vi, trừ tinh nghiên kiếm đạo, còn nhân tiện hiểu ra cái khác mấy đạo, ví dụ như phong chi đạo, gia trì trên kiếm đạo, uy lực càng kinh khủng hơn. Dĩ nhiên còn có kim lớn nói, vốn là công kích sắc bén đại đạo, và kiếm đạo dung hợp. Lực công kích đừng cho nghi ngờ, tuyệt đối hơn nữa đáng sợ. Vương Trường Minh những năm này tu luyện, không có một chút buông lỏng, nguyên bản tu vi liền so hạ vũ năm đó cao rất nhiều. Hôm nay hắn là 6 linh chuẩn đế, lại là 6 tuyệt thiên tài. Hắn một kiếm triển lãm, có mình nói, càn quét 9 tầng trời, môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm nhất, lợi hại, giết. Hạ vũ vậy động dùng toàn lực, tôn trọng cái này quen thuộc cố nhân, tay đao chém tới, khí thế không hề so vương trường minh yếu phân nửa. Dẫu sao nhiếp đao nói, trước hạ vũ hiểu ra, chính là đến cắn trả, dẫu sao đạo này quá đáng sợ, vô cùng bá đạo, mình thiếu chút nữa không thể tu luyện, vì thế, hai người công kích, lại là lực lượng tương đương. Vương Trường Minh quát lạnh, kiếm nhị, oanh, một kiếm này hơn nữa tươi đẹp, thật sự là một kiếm động 9 tầng trời, một kiếm rơi suối vàng, đáng sợ tới cực điểm, dẫu sao 6 cái đại đạo lực lượng, dung hợp ở một kiếm này bên trên, đã đáng sợ đến không thuộc về mình bước. Hạ vũ thúc giục tu vi, tiếp tục lấy đao đạo đối kháng, không ngừng đối oanh, hai người khí thế đều ở đây từng bước leo. Rất nhanh, ở vương trường minh kiếm thứ 5 chém ra thời điểm, xa xa những cái kia thánh địa đệ tử trẻ tuổi sắc mặt liền biến. Bởi vì một kiếm này, đủ tổn thương người trường sinh. Như vậy đáng sợ, cái này cùng thiên kiêu, lại có thể yên lặng không nghe thấy. Thật sự là tán tu sao? Hạ Vũ đem mình đao chi đạo lực lượng, vậy thúc dục phát đến trình độ cao nhất, không ngừng công kích đối oanh. Cuối cùng cường thế lướt đi, phá vương dài tên có thể một kiếm chém chết người trường sinh kiếm 6. Vương Trường Minh bị một quyền đánh trúng, ho ra máu bay rớt ra ngoài, ổn định bóng người, con người ảm đạm, thấp giọng nói, nếu như ta lĩnh ngộ kiếm 7, nhất định có thể thắng ngươi, ta chờ ngươi. Hạ Vũ nói, quay lại đao tu quý võ, phóng lên cao, ác liệt vô cùng đao chi đạo hết sức đáng sợ, đồng dạng cũng là một vị 6 tuyệt thiên tài, tươi đẹp mọi người. Hạ Vũ quay lại đánh giết lên, vận dụng chân chính thực lực, càn quét 6 hợp thế không thể đỡ, đem quý võ trăm chiêu bên trong đánh bại, quay lại nghênh chiến mộc trước tình vân. Vân, liên tục đánh bại 6 vị cố nhân, Hạ Vũ khí huyết gai a cửu trọng thiên, ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, đối mặt cuối cùng một vị đại địch tà chỉ, Hạ Vũ bát môn đứng lên. Người cương quyền toàn lực vận chuyển, lạnh nhạt nói, tà chỉ, ra tay đi, như người mong muốn, thiên nhãn, vẫn giết, tà chỉ trong mắt dị tượng hiện ra, giống như đại biểu thượng thiên, tự thân thả ra khí thế, để cho tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ, không chỉ có nơi này, trong cơ thể hắn khối xương kia, tản ra khí tức đáng sợ. Để cho bên trong vây siêu cấp yêu thú cũng sao động bất an. Rối rít gầm thét, cũng may nhận ra giao chiến một khối, là long tộc Hạ Vũ, liền không có ra tay. Một chàng đại chiến kịch liệt, Hạ Vũ và tà chỉ cũng vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn. Lẫn nhau trên mình vết thương cũ bổ sung mới tổn thương. Khí huyết cái thế, chân chính long tranh hổ đấu. Để cho vòng ngoài thánh địa thiên tài đều sợ ngây người. Không ai nghĩ tới, Hạ Vũ đám người này như thế biến thái. 6 tuyệt thiên tài thân phận, đã quá kinh người, hết lần này tới lần khác chiến lực còn hung hãn như vậy. Đánh tới hiện tại, tầm thường người trường sinh can dự đi vào, đều phải chết. Hạ Vũ giống như một đầu cái thế yêu thú, hô quyền đánh tới. Địa cương quyền toàn lực vận chuyển, rốt cuộc đại thành, 6 lần chiến lực chồng lên ra, thân thể siêu gánh vác vận chuyển, một quyền đánh ra, vượt qua 7 triệu cự lực, có khí thôn sơn hà thế, tà chỉ tích bại một chiêu, ngay tức thì bay rớt ra ngoài, ho ra máu không ngừng, bất quá coi như là bại, những người này đã chứng minh. Bọn họ và Hạ Vũ chênh lệch ở kéo vào, trọng đồng bất bại quang vòng ở yếu hóa, bọn họ có và Hạ Vũ gọi nhịp tranh hùng thực lực. Tà chỉ lại là chiến đến hiện tại, chỉ bại một chiêu, trong sân, Hạ Vũ ngạo nghễ đứng trên không trung, vẫn là vị kia bất bại vương giả, thời khắc tiếp nhận đồng bối bất kỳ khiêu chiến nào, đứng ngạo nghễ đời này. Mộc trước tình bọn họ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt biểu đạt một chút kính ý. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, người tiên linh thánh địa cũng không nhịn được nữa. Giờ phút này không giết Hạ Vũ còn đợi lúc nào. Tốt như vậy cơ hội, tuyệt đối không cho trắng chảy không thể. Cộng thêm Hạ Vũ liên phát đại chiến, tiêu hao rất nặng, khí thế suy lui xuống. Chiến lực không có ở đây đỉnh cấp, nhất thời, trước khi nho nhã người trường sinh, xuất hiện ở bầu trời mênh mông bên trong, màu đỏ hệ lửa đại đạo xiềng xích hiện lên, hướng Hạ Vũ quấn quanh đi, quát khẽ, chết, khốn kiếp, tự tìm cái chết, mộc trước tình bọn họ rối rít tức giận vô cùng, bọn họ và Hạ Vũ thù oán, là chuyện của mình. Hôm nay một phen đại chiến, lẫn nhau cũng tiêu hao nghiêm trọng. Kết quả có người đụng tới, lại dám phục giết Hạ Vũ. Bọn họ tuyệt đối không cho phép. Hạ Vũ chỉ cho phép thua ở bọn họ trong tay. Hơn nữa bọn họ có bọn họ nguyên nhân. Đưa đến Hạ Vũ thực lực bây giờ không có ở đây đỉnh cấp thời khắc. Hôm nay những người này, bất luận đã từng là cừu địch, vẫn là cố nhân, mọi người cũng không có làm xong. Lẫn nhau chuẩn bị chết trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuyenc.com/doi-noi-tsi-noi-tou-ai-noi-cong-gia-noi-tiu-gia-noi-gia-gia-một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.